Sủng Mị, chương 641, chấn động toàn trường, gocchuyenaudio.com. Lúc này đám khán giả Yểm Ma Cung cũng vô cùng kinh ngạc khi thấy tình hình phát sinh như thế này. Hiển nhiên bọn họ đã biết được cái người đánh bại Lục Sam Ly, đả thương ba hồn chính là hồn điện sở thần. Lục Sam Ly vốn không mạnh lắm, ta cũng đối phó được. Nhưng Khương Nghĩa Đằng lại là một cấp bậc hoàn toàn khác, sở thần không thể nào địch nổi. La Băng nhanh chóng phục hồi tinh thần, nhỏ giọng nói. Sở mộ có năng lực đánh bại Lục Sam Ly đúng là khiến cho La Băng kinh ngạc, chẳng qua là Khương Nghĩa Đằng cuồng ngạo bởi vì hắn có tư cách và thực lực đó. Thời điểm La Băng đánh một trận với Khương Nghĩa Đằng cực kỳ chật vật, chỉ chống đỡ được 5 phút đã phải chấp nhận thất bại. Ở trong nhận thức của nàng sợ rằng chỉ có thiếu chủ Phương Trạch mới đủ sức làm đối thủ của tên kia. Tuyển thủ mới quật khởi giống như Sở Mộ đoán chừng chỉ tỏa sáng một hồi là tắt thôi. Tinh Dương, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không giải quyết nổi hai người bọn họ? Khương Nghĩa Đằng nhìn lướt qua Tinh Dương, phát hiện Tinh Dương bày ra bộ dáng chuẩn bị chiến đấu nhất thời cười lạnh nói. Ánh mắt Tinh Dương chậm rãi đảo qua hai người Diệp Khuynh Tư và Sở Mộ. Hai người này đi cùng nhau rõ ràng là kết thành một đội, vì thế Tinh Dương mới chuẩn bị tinh thần xuất thủ. Triệu hoán yểm ma mạnh nhất của các ngươi ra đi, ta không có thời gian chơi đùa với các ngươi. Sở Mộ từ trên người chiến giã nhảy xuống. Sở Mộ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mấy ngày hôm trước hắn đã cảm giác cái tên ma quỷ Tần Dạ đang tiến hành truy tung mình. Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư hao phí không ít công phu mới vứt bỏ được cái tên điên cuồng kia ở địa phương khác. Nhưng hắn biết sẽ bị đuổi theo rất nhanh, Sở Mộ phải tranh thủ thời gian cắn nuốt yểm ma của hai tên cường giả trước mắt, tăng cường thực lực chuẩn bị đối phó với cái tên ma quỷ Tần Dạ kia. Tuyển thủ có thể khiêu chiến vượt cấp, tuy rằng Thiên Thọ Sơn đã phân ra những khu vực đột phá cảnh khác nhau. Nhưng chỉ cần thành viên bậc thang thứ nhất thông qua phương pháp đặc thù tiến vào khu vực thi đấu của bậc thang thứ hai, vậy thì đội hộ vệ cũng không được phép ngăn cản. Mặc dù bây giờ Thiên Thọ Sơn bây giờ có đông đảo khán giả, nhưng không có người nào đủ thực lực gây trở ngại cho Tần Dạ cường giả tối cường của bậc thang thứ nhất xuất thủ. Cho nên thời gian dành cho Sở Mộ rất ngắn, không được phép phát sinh bất kỳ sai lầm nào. Muốn đánh thì đánh, Sở Mộ chưa bao giờ thích nói nhiều. Sở Mộ trực tiếp hạ lệnh công kích đối với chiến giã. Vù vù vù, chiến giã tăng hết tốc lực chạy tới, cuốn theo một trận cuồng phong màu đen phóng về phía Khương Nghĩa Đằng và Tinh Dương hồn sủng. Mục tiêu công kích của chiến giã chính là 9 đoạn cao giai bạch yểm ma của Khương Nghĩa Đằng. Xẹt, chảo nhận đen bóng lướt qua nhanh như chớp, nhất thời một đạo chảo nhận huyễn lệ thoáng hiện trên đỉnh núi. Một kích kia trở thành mồi lửa dẫn đầu cho trận đại chiến trên đỉnh Thiên Thọ Đông Sơn bộc phát, không khí nơi này lập tức nóng lên trong nháy mắt. Sở thần dẫn đầu phát động công kích, hắn trực tiếp khiêu chiến với hai cường giả mạnh nhất yểm ma cung. Ha ha ha, sở thần này cũng đủ cuồng, không hổ là thành viên hồn điện chúng ta. Trận chiến này cho dù Sở Mộ có thể thắng lợi hay không, ít nhất hành vi can đảm khiêu chiến hai đại cường giả yểm ma cung đã cho thấy khí phách của hắn. Ngay lúc này tắt, gocchuyenaudio.com, cả thành viên hồn điện cũng phải sinh ra cảm giác kính nể và ngưỡng mộ. Giờ phút này, đám khán giả đông nghịt đều mở to hai mắt ngó chừng đỉnh núi, vô cùng mong đợi sở thần đã từng đánh bại tù nhân cấp 9, đã từng đánh bại Lục Sam Ly vãn hồi tôn nghiêm về cho hồn điện. Nếu làm được điều đó, hắn chính là anh hùng trong lòng tất cả mọi người, ngoại trừ thành viên yểm ma cung. Chiến giã một thân khải giáp đen nhánh bây giờ chính là chủ lực chiến đấu, nó vẫn giữ vững trạng thái 9 đoạn trung giai, thực lực như vậy cao hơn 9 đoạn cao giai bạch yểm ma của Khương Nghĩa Đằng 2 cấp bậc. Huống chi chiến giã công kích dựa vào hiệu quả ma văn giác thú tăng cường thêm một cấp bậc, phòng ngự lại có cấp 9 hồn giáp gia trì. Chỉ riêng cấp 9 hồn giáp đã có thể ngăn cản 10 đoạn hồn sủng trung đẳng quân chủ dốc toàn lực công kích vài lần. Thế mà 9 đoạn cao giai bạch yểm ma của Khương Nghĩa Đằng còn cách 10 đoạn hồn sủng trung đẳng quân chủ một cấp bậc, nếu muốn phá vỡ phòng ngự trên người chiến giã quả thật là cực kỳ khó khăn. Bên cạnh Tinh Dương là một con lam yểm ma thực lực vào khoảng 9 đoạn cao giai trung đẳng quân chủ, ma diễm màu lam có lực sát thương gần với bạch sát ma diễm của bạch yểm ma trung đẳng quân chủ. Chỉ có điều lực lượng cỡ đó còn chưa đủ khiến cho chiến giã sợ hãi, nó trực tiếp xông thẳng vào trong trận doanh của đối phương, tả xung hữu đột tiến hành càn quét một trận tương bừng. Khương Nghĩa Đằng bạch yểm ma và Tinh Dương lam yểm ma không thể nào để cho chiến giã làm càn như thế, cả hai con hồn sùng tả ác đồng thời vươn ma chảo về phía chiến giã. Hai bàn tay phất tới phóng ra hai luồng ma diễm có uy lực cấp 9 hậu kỳ, trình độ công kích này cộng thêm hiệu quả thiêu đốt linh hồn khẳng định có thể mạt sát 9 đoạn sơ giai hồn sùng trung đẳng quân chủ. Bạn đang đọc truyện tải, vụt vụt, ma chảo màu lam và ma chảo màu trắng cùng lúc xẹt qua thân thể chiến giã, lưu lại hai vết cào nhợt nhạt trên khải giáp. Nếu như hai cái ma chảo này đánh lên trên người thú hệ hồn sùng khẳng định sẽ ra chóc thịt bong, ma diễm nhanh chóng lan tràn thiêu đốt cơ thể và linh hồn đối phương. Chẳng qua là Mặc Khải trên người chiến giã có lực phòng ngự cực cao, công kích uy lực cấp 9 hậu kỳ còn chưa đủ để phá vỡ lân giáp, lại càng không cần phải nói đến tạo thành thương tổn cho chiến giã. Đây là phòng ngự đến trình độ gì? Khương Nghĩa Đằng lập tức mở to hai mắt ra nhìn, không thể nào tin nổi nhìn tới vết thương mờ mờ trên người chiến giã. Tình Dương cũng há mồm thật to ngơ ngác thần hồn, nếu muốn nhét quả trứng gà vào đó vẫn còn dư. Bởi vì lam yểm ma của hắn thậm chí còn không thể gây ra cái gọi là vết thương cho chiến giã, ma chảo màu lam lướt qua chỉ như gió thoảng bên tai mà thôi. Giống, chiến giã hưng phấn gầm thét một trận cuồng dã, thân thể uy vũ đột ngột nhảy lên cao, khi đạt tới điểm cao nhất bỗng nhiên huyễn hóa thành một đoàn năng lượng màu đen, dần dần ngưng tụ biến thành một cây ám chùy khổng lồ. Chiến giã từ trên cao rớt xuống như một khối vẫn thạch màu đen, nhất thời một luồng chấn động cực mạnh phá vỡ lam yểm ma phòng ngự, ma diễm màu lam lập tức tan rã. Bản thân lam yểm ma bị đánh văng ra xa mấy trăm thước. Khương Nghĩa Đằng bạch yểm ma cũng bị làn sóng xung kích đánh tới, vội vàng thi triển thân pháp tránh né ra thật xa. Chiến giã, Mặc Khải thứ, sau khi đánh văng lam yểm, gocchuyenaudio.com, ma cản trở, Sở Mộ ra lệnh cho chiến giã phát động công kích về phía bạch yểm ma. Mặc Khải thứ nhanh chóng vươn ra, chiến giã biến thành một đạo hắc quang nhào tới bạch yểm ma. Nhất thời ma diễm màu trắng và lực lượng hắc ám va chạm kịch liệt trên đỉnh núi, năng lượng loạn lưu thổi quét ra bốn phương tám hướng. Đúng là một con chiến thú mặc giã cường hãn, đối kháng chính diện với chín đoạn cao giai bạch yểm ma của Khương Nghĩa Đằng vẫn không rơi vào thế hạ phong. La Băng vô cùng kinh ngạc khi thấy chiến giã biểu hiện ra thực lực kinh khủng như thế. Người sẽ thấy năng lực biến thái hơn nữa, nhanh thôi. Thượng Hằng nở nụ cười bí ẩn, chiến thú mặc giã của Sở Mộ còn có thể coi rẻ 10 đoạn lam thực trùng quái trung đẳng quân chủ, không cần phải nói đến 9 đoạn cao giai bạch yểm ma. Các thành viên hồn điện phát hiện Sở Mộ chiến đấu với cường giả mạnh nhất yểm ma cung vẫn tỏ ra khí thế rào rạt, không có một chút yếu thế. Bọn họ cùng nhau nở nụ cười vui vẻ, thỉnh thoảng quay đầu sang nhóm thành viên yểm ma cung gào thét chế giễu. Sở Mộ tuyệt đối sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian, lúc này chợt đưa tay lên vỗ vỗ đầu Mạc Tà đang ngáp ngắn ngáp dài buồn chán. Thật ra Mạc Tà đã nóng lòng lắm rồi, sau khi được Sở Mộ cho phép, nó lập tức nhảy xuống đất, cặp mắt trắng bạc nhìn chằm chằm vào con thú hệ hồn sùng mới được Khương Nghĩa Đằng triệu hoán. Khương Nghĩa Đằng triệu hoán thú hệ hồn sùng chính là một con quân lôi xà vụt. Quân lôi xà sư, yêu thú giới thú hệ sư tộc quân lôi xà sư á tộc trung đẳng quân chủ. Quân lôi xà sư ngoại hình tương tự lôi đình kiếm sĩ sư, đầu sư tử thân rắn có khí thế uy phong lẫm lẫm, trên người có cặp cánh màu tím sẫm vô cùng bắt mắt. Đặc biệt nhất là phần đuôi không giống bình thường, mà điểm cuối tách ra hai cái đầu rắn độc. Phần đuôi có chiều dài kinh người, hoàn toàn có thể vươn tới phía trước công kích địch nhân. Chín cái đuôi của Mạc Tà tràn đầy mỹ cảm, quân lôi xà sư có hai cái đuôi rắn cực kỳ hung ác và nguy hiểm. Chín đoạn cao giai trung đẳng quân chủ. Thực lực 9 đoạn sơ giai trung đẳng quân chủ đã là cao thủ xếp hạng trước 100 trong cảnh thứ 8, mà 9 đoạn cao giai quân lôi xà sư lại cao hơn tới 2 cấp bậc. Hơn nữa, nhìn bộ dạng Khương Nghĩa Đằng hẳn là khống chế không ít hồn sùng đạt tới cấp độ này. Người mạnh nhất yểm ma cung chỉ cần gọi ra 2 con hồn sùng đã cho mọi người thấy được chênh lệch to lớn tới mức nào. Miện diễm cửu vĩ viêm hồ chỉ là 9 đoạn 3 giai làm sao đánh lại quân lôi xà sư. Hơn nữa, chiến lực chân chính của quân lôi xà sư khẳng định mạnh hơn biểu hiện bên ngoài một cấp bậc. Mạc Tà và quân lôi xà sư cao thấp đã quá rõ ràng rồi. Thế nhưng, mọi người còn chưa phân tích xong năng lực của hai đầu hồn sùng thì một luồng ánh trăng hoa mỹ nhẹ nhàng chiếu xuống thân thể Mạc Tà tựa như phủ lên người nó một tầng chiến giáp màu bạc cao quý. Yêu Nguyệt Lâm, 9 đoạn 3 giai Mạc Tà phát ra yêu khí lập tức tăng cường mấy phần, thực lực từ 9 đoạn 3 giai nhanh chóng đề thăng lên tới 9 đoạn 6 giai. Hiệu quả miễn diễm có thể gia trì tăng cường thêm một bậc cho nên thực lực chân chính của Mạc Tà tương đương với 9 đoạn cao giai, chỉ thua kém quân lôi xà sư một cấp bậc. Hoa Vận, Diệp Khuynh Tư hiểu rõ đạo lý thuộc tính tương khắc, không có cấp cho Mạc Tà tầng bảo vệ thủy mặc chiến khải, mà thông qua linh âm. gocchuyenaudio.com, tiếp buông thả kỹ năng Hoa Vận có tác dụng kéo dài thời gian trị liệu thương thế. Kỹ năng Hoa Vận có tác dụng chữa trị vết thương trong vòng 3 phút, bất kỳ thương tích nào cũng dần dần hồi phục trong thời gian đó. Nói cách khác, chỉ cần Mạc Tà không bị trọng thương, nó vẫn luôn giữ vững lực chiến đấu ở trạng thái đỉnh phong. Mạc Tà chưa bao giờ thất bại dưới tình huống thực lực chênh lệch một cấp bậc. Cho dù không có Hoa Vận, Sở Mộ cũng tin tưởng Mạc Tà có thể chiến thắng quân lôi xà vụt trong thời gian ngắn. đều là 9 đoạn cao giai, miễn cưỡng có thể đánh một trận. Nhưng mà, đám khán giả hồn điện bỗng nhiên ý thức được một vấn đề khó hiểu. Theo lý thuyết cái người đứng trên đỉnh núi kia, hơn nữa khống chế 9 đoạn cao giai hồn sùng hẳn là người mạnh nhất hồn điện Phương Trạch mới đúng, tại sao lúc này lại biến thành sở thần, một thành viên danh hiệu cấp 7 bình thường. Từ đó đã cho mọi người thấy được một tin tức quan trọng, hiển nhiên là trước kia sở thần đột phá cảnh chỉ mới triệu hoán thứ sùng ra chiến đấu. Tinh Dương đã triệu hoán thú hệ hồn sùng. Thú hệ hồn sùng chính là chủ sùng của đại đa số hồn sùng sư, bất kỳ một cường giả nào nhất định cũng phải có một con. Bởi vì chủng tộc hồn sùng này có khả năng một mình đảm đương một phía, vừa có thể tiến công vừa bảo hộ hồn sùng sư an toàn. Tinh Dương triệu hoán thú hệ hồn sùng là một con ốc tích băng thú. Ốc tích băng thú là cao đẳng thống lĩnh, nhưng lực chiến đấu đã đạt đến trình độ thống lĩnh đỉnh phong. Trải qua Tinh Dương tập trung cường hóa thuộc tính, đẳng cấp chiến lực của ốc tích băng thú tương đương với trung đẳng quân chủ, thực lực đạt đến 9 đoạn cao giai. Hai thanh niên cường giả mạnh nhất Yểm Ma Cung tuyệt đối không chỉ là hư danh, bọn họ triệu hoán ra bất kỳ một con hồn sủng nào cũng có thể đánh bại phần lớn tuyển thủ đang bay trên trời kia. Ốc tích băng thú là hồn sủng băng hệ, nếu như tìm tới Mạc Tà gây phiền toái khẳng định sẽ tạo thành áp chế cực lớn. Sở Mộ nhíu mày suy nghĩ tìm đối sách. Tinh Dương và Khương Nghĩa Đằng đều là người thông minh, đã có thuộc tính tương khắc, hiển nhiên không thể nào để cho Mạc Tà an nhàn chiến đấu. Quả nhiên ốc tích băng thú vừa mới xuất hiện đã khóa định Mạc Tà đang đối chiến với quân lôi xà sư. Hàn khí trên người điên cuồng tràn ra, trong chốc lát đã áp chế lực lượng miện diễm thu hẹp lại mười mấy thước. Sở Mộ, chiến đỉnh ô thú của ta có thể đối phó ốc tích băng thú. Diệp Khuynh Tư dùng hồn niệm nói với Sở Mộ. Sở Mộ lẳng lặng gật đầu, bây giờ hắn gặp phải địch nhân đều là hồn sủng sư cường đại, triệu hoán ra con hồn sủng nào cũng mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Hơn nữa tình cảnh hiện tại cũng không phải là lúc để ý đến hư danh. Ốc tích băng thú nắm giữ lực lượng băng hệ chính là lăng băng cao cấp, vì thế ốc tích băng thú công kích sẽ tăng cường một cấp bậc, thực lực chân chính có thể đạt tới 9 đoạn đỉnh phong. Sở Thần và Diệp Khuynh Tư gọi ra hồn sùng chỉ là 9 đoạn trung giai, tuy rằng biểu hiện cường đại nằm ngoài dự liệu nhưng rõ ràng là không bằng đối phương. Hai người này ẩn giấu thực lực quá tốt, ngoại trừ tổ hợp Tinh Dương và Khương Nghĩa Đằng của Yểm Ma Cung ra, bọn họ có thể giày xéo tất cả tuyển thủ khác. Chỉ có điều vận khí không tốt, nếu bị loại tại cảnh thứ 8 đúng là đáng tiếc. Đám khán, gocchuyenaudio.com, giả hồn điện lắc đầu than thở. Từ thực lực những hồn sùng triệu hoán có thể nhìn ra mức độ chênh lệch giữa song phương. Trừ phi Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư còn có hồn sùng mạnh hơn, hoặc là nắm giữ năng lực đặc thù. Nếu không, bọn họ rất khó kiên trì quá 10 phút. Dĩ nhiên, chuyện này đã tính tới bản thân Diệp Khuynh Tư là hồn sùng sư phụ trợ, nếu không có nàng hỗ trợ, sợ rằng Sở Mộ kiên trì không nổi 5 phút. Để yêu linh của ta hạn chế chiến thú Mạc Dã, Tinh Dương dùng hồn niệm nói với Khương Nghĩa Đằng. Ngay từ đầu Mạc Dã đã biểu hiện quá mức chói mắt, dựa vào năng lực phòng ngự siêu cường vô cùng khí phách lấy một địch hai, có thể nói là điểm sáng lớn nhất trên chiến trường. Ngay cả Bạch Yểm Ma và Lam Yểm Ma phối hợp cũng phải chật vật chống đỡ. Hai con Yểm Ma này chính là hồn sủng loại hình chủ công, nếu như không bị cái con hồn sủng ương ngạnh này hạn chế sẽ bộc phát ra lực lượng bá đạo nổi danh của chủng tộc Yểm Ma. Trận chiến này cũng sẽ kết thúc rất nhanh, dù sao quân lôi xà sư và ốc tích băng thú hiện tại cũng đã chiếm cứ ưu thế không nhỏ. Đối mặt với sinh vật phòng ngự và lực lượng siêu cường cỡ này, lựa chọn tốt nhất chính là sử dụng yêu linh thi triển kỹ năng tinh thần hạn chế. Chỉ cần có một con yêu linh hồn sủng giai đoạn cao hơn xuất hiện tập trung khống chế sẽ tạo ra kết quả vô cùng khả quan. Cho dù con yêu linh đó không có lực phòng ngự, không có lực công kích cũng có thể giảm bớt tính nguy hiểm của con Mạc Dã hung hãn này. Ừ, chiến thú Mạc Dã quả thật khó đối phó, giao nó cho ngươi. Khương Nghĩa Đằng lạnh nhạt nói, nữ hồn sủng sư kia thuộc loại hình phụ trợ, Thủy Nguyệt và Linh Âm Thiếp đều có năng lực trị liệu. Nếu không giải quyết chúng nó, hồn sủng của chúng ta sẽ gặp phải phiền toái, rất khó tạo thành thương tổn chân chính đối với chúng nó. Ánh mắt Tinh Dương nhìn về phía Diệp Khuynh Tư lộ vẻ lo lắng. Bất kỳ một hồn sủng sư phụ trợ nào cũng có thể khiến cho đối thủ cực kỳ nhức đầu, chiến đấu càng lâu lại càng bất lợi. Không cần phải lo lắng, chúng ta chơi đùa với bọn họ một chút. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Khương Nghĩa Đằng ta chỉ có mấy con hồn sùng kia thôi sao? Khương Nghĩa Đằng cười lạnh nói. Khương Nghĩa Đằng, ngươi còn có một con Bạch Yểm Ma gọi là Ti phải không? Một năm trước chúng ta tỉ thí, tại sao ngươi không triệu hoán nó? Tinh Dương làm như nhớ tới chuyện gì đó, vội vàng nói. Thì ra ngươi cũng biết hả? Nó là Yểm Ma mạnh nhất của ta. Nếu lúc đó ta triệu hoán nó, ngươi làm sao có thể đánh ngang tay với ta chứ? Thế nhưng, một trận tỉ thí vốn không cần phải cho nó ra sân. Trên mặt Khương Nghĩa Đằng hiện lên nụ cười tàn nhẫn, Tình Dương ba khống, Khương Nghĩa Đằng song khống, Sở Mộ song khống, Diệp Khuynh Tư bốn khống. Song phương không có tiếp tục triệu hoán hồn sùng hẳn là chờ đợi thời cơ thích hợp, có lẽ giai đoạn này sẽ kéo dài tương đối lâu. Chỉ cần chiến đấu không xuất hiện tình trạng biến hóa kịch liệt, song phương sẽ không lựa chọn triệu hoán thêm hồn sùng. Tình Dương khống chế yêu linh đã đạt tới 9 đoạn 6 giai, cao hơn chiến dã 2 giai, trong quá trình chiến đấu phát huy ra năng lực hạn chế rất hữu hiệu. Tốc độ chiến dã vốn không bằng yểm ma, một khi bị hạn chế sẽ để cho Khương Nghĩa Đằng bạch yểm ma và Tinh Dương lam yểm ma tự do hành động. Đã có vài lần đám hồn sùng phụ trợ của Diệp Khuynh Tư gặp phải những thế công cực kỳ hung mãnh. Góc truyện audio.com, bắt buộc phải lùi ra thật xa né tránh. Cũng may Diệp Khuynh Tư Thủy Nguyệt dựa vào thủy thuộc tính vẫn có thể áp chế ma diễm của mấy đầu yểm ma tà ác kia. Nếu không, sợ rằng chưa tới một phút hai con hồn sùng phụ trợ của Diệp Khuynh Tư đã bị loại bỏ ra khỏi chiến trường rồi. Khuynh Tư ta sắp triệu hoán bạch ma quỷ. Sở Mộ cũng nhìn ra thế cục bây giờ bất lợi đối với bọn họ, lập tức có ý định triệu hồi bạch ma quỷ. Tạm thời không nên, Khương Nghĩa Đằng còn có hai con hồn sùng chưa triệu hoán, bây giờ gọi ra bạch yểm ma chỉ có thể cứu vãn giai đoạn này mà thôi, đến hậu kỳ chúng ta lại càng khó khăn. Diệp Khuynh Tư vội vàng ngăn cản. Hiển nhiên là Sở Mộ biết rõ đạo lý này, chẳng qua là nếu để chiến cục hiện tại tan tác cũng không có hy vọng thắng lợi. Thực lực chiến dã sẽ từ từ tăng trưởng, bây giờ triệu hồi bạch ma quỷ sẽ kéo dài quá trình chiến đấu. Một khi chiến dã sử dụng năng lực dũng chiết chi tâm tăng cường thực lực vượt qua 9 đoạn 6 giai yêu linh, đến lúc nó không còn bị hạn chế nữa. Hai tên Khương Nghĩa Đằng và Tinh Dương cường thịnh cỡ nào cũng sẽ bị giày xéo triệt để. Dùng hồn kỹ đi, hồn lực của chúng ta khôi phục nhanh hơn đối phương. Diệp Khuynh Tư nói, Diệp Khuynh Tư nắm giữ loại dược tề khôi phục hồn lực quý hiếm, dựa vào đó Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư chiếm cứ ưu thế rất lớn về số lần triệu hoán và thi triển hồn kỹ. Nhưng lúc này triệu hoán những hồn sùng khác sợ rằng không thể đưa đến tác dụng cụ thể, bởi vì hồn sùng của đối phương đều đạt tới 9 đoạn đỉnh phong, cho dù Sở Mộ gọi ra thứ sùng cũng chỉ là hành động vô ích. Cảnh thứ 8 đã tới giai đoạn cuối cùng, tuyển thủ chiến đấu với nhau chỉ có thể triệu hồi chủ sùng, đây vốn là hiện tượng bình thường. Tất cả cường giả chân chính đột phá mấy cảnh trước toàn là sử dụng thứ sùng, nhưng đến lúc này không thể nào tiếp tục ẩn giấu thực lực được nữa. Người sử dụng hồn kỹ ta cần phải giữ lại một ít hồn lực. Sở Mộ nói, Tần Dạ rất khó đối phó, Sở Mộ phải bảo lưu một phần hồn lực cho kỹ năng thập tam viêm minh. Khuynh Tư gật đầu đồng ý, mở không gian giới chỉ lấy ra một bình dược tề màu lam. Sau đó nàng đặt bình dược tề ở trên mặt đất mở nắp ra, nhất thời một làn khí màu lam mỏng manh bắt đầu lan tràn ra chung quanh. Kỳ lạ nhất chính là bất kể gió lớn đến mức nào, luồng khí màu lam kia cũng không bị thổi tan, vẫn lặng lẽ vờn quanh thân thể Diệp Khuynh Tư và hồn sùng của nàng. Diệp Khuynh Tư nhanh chóng niệm chú ngữ, hiển nhiên đây là kỹ năng đặc thù phải thông qua dược tề để hoàn thành. Đây là chuyện gì, thi triển hồn kỹ chẳng lẽ còn phải sử dụng dược tề? Nhìn thấy Diệp Khuynh Tư hành động kỳ lạ như thế, rất nhiều người lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hiển nhiên là bọn họ chưa từng thấy năng lực này. Đây là hồn kỹ của nghề nghiệp linh sư, ngay cả linh sư cấp 10 cũng rất khó nắm giữ. Ly Ngân kiến thức rộng rãi cũng phải lộ ra một tia kinh ngạc. Thượng Hằng, La Băng, Đình Lan quay đầu nhìn sang Ly Ngân, hẳn là đang chờ đợi Ly Ngân giải thích loại hồn kỹ đặc thù này. Hồn kỹ linh sư là năng lực rất hiếm thấy, thông qua linh vật bản thân luyện chế, hoặc là tạo ra dược tề phụ trợ để thi triển hồn kỹ. Dựa vào đó uy lực hồn kỹ sẽ gia tăng gấp mấy lần, nghe nói điều kiện và quá trình học tập rất khó khăn. Ly Ngân lập tức lên tiếng giải thích, sương mù màu lam bắt đầu. Góc truyện audio.com, phiêu tán lên vị trí cao hơn, dần dần bao trùm cả đỉnh núi vào trong. Vào lúc này, Diệp Khuynh Tư cũng đã hoàn thành chú ngữ. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vào màn sương mù màu lam. Tí tách lạch cạch tương đương. Bỗng nhiên màn sương mù ngưng tụ lại vô cùng nồng đậm, sau đó là một cơn mưa màu lam rơi xuống đầu tất cả mọi người. Trận mưa càng lúc càng dày đặc, gió lớn nổi lên dần dần mở rộng phạm vi cơn mưa bao phủ. Tước Nhược Vũ, đây là kỹ năng quần thể thủy hệ cấp 8, có tác dụng làm suy yếu. Đám sương mù màu lam ở độ cao 300 thước, tất cả tuyển thủ ở chung quanh sườn núi đều bị ảnh hưởng bởi hiệu quả kỹ năng. Chỉ lát sau đã có một vài tuyển thủ nhận ra loại hồn kỹ đặc biệt này. Hồn kỹ quần thể cấp 8 sẽ tiêu hao hơn phân nửa hồn lực của một cường giả cấp bậc hồn chủ. Đúng là nữ nhân thông minh và nhạy cảm, tình hình chiến đấu sẽ phải thay đổi rồi. Ly Ngân bỗng nhiên nói ra một câu cảm khái. Nói vậy là sao, kỹ năng này cũng sẽ làm suy yếu hồn sùng của Sở Mộ mà. Thượng Hằng lấy làm khó hiểu, quay đầu sang hỏi lại lần nữa. Đây là hồn kỹ quần thể cho nên song phương đều bị ảnh hưởng như nhau. Nhất là Sở Mộ miệng diễm cửu vĩ viêm hồ sẽ bị tước nhược vũ làm suy yếu thực lực không ít. Thiên hạ cảnh chúng ta khống chế chủng tộc hồn sùng chủ lưu là thú hệ. Trên thực tế, rất nhiều người không hiểu được tác dụng của những hồn sùng hệ khác. Hồn kỹ tước nhược vũ có dược tề phụ trợ sẽ gia tăng hiệu quả gấp mấy lần, cơ hồ mỗi đầu hồn sùng đều bị suy giảm thực lực xuống một cấp bậc. Ai già, chuyện này ta không cần giải thích làm gì, các ngươi tập trung xem đi, hôm nay Diệp Khuynh Tư sẽ dạy cho các ngươi một bài học lớn. Ly Ngân chậm rãi nói. Thượng Hằng có nghe nhưng không hiểu ý tứ của Ly Ngân, đám khán giả ở gần đó cũng cực kỳ khó hiểu, kỹ năng quần thể làm suy yếu thực lực song phương thật sự có ý nghĩa sao? Ít nhất làm sao lại có hiệu quả trong trận tranh tài này. Trong lúc Diệp Khuynh Tư thi triển kỹ năng này, Sở Mộ cũng không hiểu được dụng ý trong đó. Chỉ có điều hắn tin tưởng vào Diệp Khuynh Tư, nàng sẽ không dùng đến loại hồn kỹ vô dụng. Tí tách, cơn mưa càng lúc càng to, phạm vi bao trùm quá lớn nên tất cả hồn sùng không thể nào né tránh. Từng giọt mưa chạm vào làn da từ từ thẩm thấu vào trong cơ thể chúng nó. Chất lỏng đặc thù này hoàn toàn không bị lực lượng nguyên tố, khải giáp cứng rắn hay là lớp da trên người sinh vật ngăn cản. Hiệu quả suy nhược trực tiếp có tác dụng đối với lực lượng, phòng ngự và tinh thần. Hồn sùng bị suy yếu rõ ràng nhất chính là Bạch Yểm Ma và Lam Yểm Ma. Hai hồn sùng cao ngạo này bị cơn mưa màu lam thấm ướt toàn thân, lập tức khí tức ma diễm giảm bớt gần 50%. Hỏa hệ hồn sùng hiển nhiên là bị hồn kỹ thủy hệ khắc chế kịch liệt. Thực lực hai đại yểm ma trực tiếp rớt xuống hai cấp bậc. Khương Nghĩa đằng Bạch Yểm Ma có thực lực chân chính là 9 đoạn đỉnh phong, sau khi bị cơn mưa suy nhược ảnh hưởng lập tức rớt xuống chỉ còn 9 đoạn trung giai. Tinh Dương Lam Yểm Ma cũng không có may mắn thoát khỏi, thực lực từ 9 đoạn cao giai giảm xuống biến thành 9 đoạn sơ giai. Suy giảm hai cấp bậc quả thật là đả kích trầm trọng đối với hai đại yểm ma. Khương Nghĩa đằng và Tinh Dương nhìn thấy hồn sùng của mình thực lực đại giảm liền lộ ra vẻ mặt quái dị tới cực điểm. Tước Nhược Vũ, gocchuyenaudio.com là kỹ năng cấp 8, trong tình hình chung có thể suy giảm nửa cấp bậc là ghê lắm rồi. Hơn nữa, điểm mấu chốt là hiệu quả quần thể, thực lực tất cả hồn sùng đồng thời giảm xuống. Nếu như nơi này là một chiến trường thật sự, kỹ năng tước nhược vũ này rơi xuống đầu quân đội địch nhân sẽ tạo thành kết quả như thế nào đây? Về phần Khương Nghĩa Đằng và Tinh Dương triệu hồi ra hai con yểm ma rõ ràng là thua thiệt rất lớn. Cách chương.